lò luyện đan dần có nhiệt độ, toàn bộ phòng luyện đều nóng lên. Phương Lâm nhìn thần sắc của Hứa Sơn Cao nghiêm nghị thì cảm thấy buồn cười. Cảm giác này không giống như là đang luyện đan, trái lại giống như hùng hồn đi chịu chết vậy. Lò luyện đan nóng lên, tiếp theo chính là bỏ các loại dược liệu vào trong lò luyện. Chỉ thấy Hứa Sơn Cao bỏ từng thảo dược vào trong lò luyện đan. Đột nhiên ánh mắt Phương Lâm nhìn chằm chằm, ngay lập tức khóe miệng hắn nhếch lên vẻ tươi cười. Thì ra là thế. Phương Lâm âm thầm nói, hắn đã biết được nguyên nhân vì sao Hứa Sơn Cao nhiều lần chế luyện thất bại. Phương Lâm biết, lần này Hứa Sơn Cao vẫn có thể thất bại, chỉ có điều không trực tiếp vạch trần mà tiếp tục lặng lẽ nhìn ngắm. Quả nhiên khi tất cả dược liệu ném vào bên trong lò luyện đan không lâu, thì bên trong phát ra âm thanh ầm ầm nặng nề. Nghe thấy thanh âm này, trong mắt Hứa Sơn Cao lại lộ vẻ thất vọng, ngay lập tức ầm một tiếng. Lửa bên trong lò luyện đan nhất thời tắt ngấm, một luồng khói đen cực lớn phun ra, còn làm cho mặt của Hứa Sơn Cao giống như là bao công vậy. Phương Lâm lại muốn cười to, nhưng suy nghĩ đến tâm tình của Hứa Sơn Cao lúc này, hắn liền nhịn xuống. Hứa Sơn Cao quả thực là phiền muộn vô cùng, nhưng hắn sớm đã đoán được là mình sẽ thất bại, bởi vậy ngược lại có phần thản nhiên hơn lần trước. Hứa Sơn Cao không nói gì, lặng lẽ dọn dẹp phần còn lại trong lò luyện đan. Phương Lâm cũng không nói gì, lặng lẽ ra khỏi phòng, chuẩn bị tốt dược liệu, chuẩn bị chế luyện thanh tâm đan. Tiếp đó hắn lại đi vào bên trong phòng luyện đan. Hứa Sơn Cao đang ngồi trong góc nhăn mặt nhíu mày. Phương Lâm để dược liệu một bên nói, Hứa sư huynh, thử một lần nữa, có thể là lần này lại thành công. Hứa Sơn Cao lắc đầu, không thử, thử cũng chỉ lãng phí dược thảo mà thôi. Phương Lâm cười híp mắt. Hứa sư huynh, bản thân là luyện đan sư, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Chỉ thất bại có vài lần đã ủ rũ, vậy rất nhiều luyện đan sư thất bại trên 100.000 lần, có phải nên nhảy sông tự sát hay không? Hứa Sơn Cao nghe vậy thần sắc hơi hoảng hốt, Phương Lâm lại nói, luyện đan vốn chính là không ngừng thất bại, lại chỉ cần thành công một lần, trước đó sư huynh đều thất bại, lại là đáng giá, lẽ nào hứa sư huynh không muốn để cho các đệ tử chính thức khác nhìn mình với con mắt khác hay sao? Khi nói những lời này, mạch suy nghĩ của Phương Lâm không khỏi trở lại cái tình cảnh hắn, bản thân lúc còn ở Đan Thánh Cung trong quá khứ, trong lòng hắn thổn thức một hồi. Sau quá trình ở đây tìm hiểu thì hắn biết được là cái thời đại này đã trải qua rất lâu, cái thời đại khi hắn còn sống ở Đan Thánh Cung. Hứa Sơn Cao nghe lời Phương Lâm nói, mọi chán nản và cụt hứng trong mắt dần tan đi, hắn một lần nữa đứng lên. Phương sư đệ, không ngờ sư đệ mặc dù chỉ là đan đồng, lại làm cho một đệ tử chính thức như ta đây cảm thấy không bằng. Sư đệ nói không sai, ta là thế hệ luyện đan sư, không được phép khiếp sợ thất bại. Ta vẫn còn cơ hội, ta muốn để cho những kẻ khinh thường mình phải nhìn ta với con mắt khác. Hứa Sơn Cao nói với lời lẽ đầy khí phách. Phương Lâm có phần thỏa mãn nhìn hắn, tuy rằng tư chất của Hứa Sơn Cao này hơi kém, bộ dáng cũng hơi kém, căn cốt kém. Nhưng ít ra, bản thân tinh thần là một luyện đan sư vẫn đáng để cổ vũ. Hứa Sơn Cao tỉnh táo lại đi tới trước lò luyện đan, hắn hít sâu một hơi để cho trong lòng mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Phương sư đệ, để cảm thấy ta có thể thành công sao? Hứa Sơn Cao đột nhiên hỏi. Phương Lâm mỉm cười, nhất định có thể. Hứa Sơn Cao cũng cười, vậy thì mượn lời nói tốt lành của sư đệ. Hứa Sơn Cao lại bắt đầu luyện đan, thần sắc có vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào lò luyện đan không chớp mắt. Lúc bắt đầu đưa dược thảo vào, Phương Lâm liền mở miệng. Hứa sư huynh, có thể bỏ thanh minh thảo này vào trước, cuối cùng lại để thông tâm hoa vào, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Hứa Sơn Cao ngẩn ra, nhíu mày nhìn Phương Lâm, do dự một lát, sau đó hắn tận lực cắn răng, thực hiện theo đề nghị của Phương Lâm. Đầu tiên là bỏ thanh minh thảo, sau đó lại bỏ các thảo dược khác vào trong lò luyện đan, cuối cùng mới là thông tâm hoa màu hồng phấn. Đậy lò luyện đan lại, vẻ mặt Hứa Sơn Cao vô cùng căng thẳng, rất sợ lần này lại thất bại. Phương Lâm thì vẫn bình tĩnh, hắn thầm nghĩ, nếu như thất bại, vậy chính hắn một đan tôn cũng không cần phải sống nữa, trực tiếp tự mình kết thúc tính mạng đi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua, Hứa Sơn Cao kinh ngạc nhìn lò luyện đan, không hoàn toàn không có dấu hiệu nổ lò nào. Bên trong lò luyện đan tất cả đều bình thường, thanh tâm đan đang dần ngưng tụ thành hình. Trên mặt Hứa Sơn Cao lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thành công, ta thành công rồi, ta đã luyện ra thanh tâm đan. Hứa Sơn Cao kích động la to, Phương Lâm bất đắc dĩ nói. Hứa sư huynh, chỉ là một viên thanh tâm đan mà thôi, vẫn nên khiêm tốn một chút, làm người không thể không có mục tiêu để theo đuổi như vậy. Hứa Sơn Cao bỗng nhiên nhìn Phương Lâm nghi ngờ nói, làm sao sư đệ biết là phải bỏ thông tâm hoa vào cuối cùng? Phương Lâm bất đắc dĩ nói, bởi vì ta là thiên tài. Hứa Sơn Cao liếc mắt nhìn Phương Lâm. Phương sư đệ, chẳng lẽ sư đệ cũng biết luyện đan sao? Phương Lâm gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, ta là thiên tài, chỉ cần là phương diện luyện đan không có gì là ta không biết. Nghe vậy nhất thời khóe miệng Hứa Sơn Cao cong lên, sư đệ lại khoác lác chém gió. Phương Lâm bất đắc dĩ, ngươi không tin thì thôi. Hứa Sơn Cao dừng một chút lại nói, chỉ có điều vẫn phải cảm ơn sư đệ, không có sư đệ nhắc nhở thì ta có lẽ vẫn sẽ rúc vào trong cái sừng trâu. Nói xong Hứa Sơn Cao quay về phía Phương Lâm cúi đầu thật sâu. Phương Lâm cười vỗ nhẹ vào vai Hứa Sơn Cao nói, Hứa sư huynh lúc trước không để cho ta khó xử trước mặt mọi người, ta tất nhiên phải giúp sư huynh một tay. Nghe vậy Hứa Sơn Cao cũng hơi xúc động, mình có lòng tốt chọn Phương Lâm làm đan đồng của mình, vừa đảo mắt thì Phương Lâm đã giúp đỡ mình luyện ra thanh tâm đan. Một cái cho một cái nhận như vậy thật sự là kỳ diệu. Hứa sư huynh, ta cũng có một việc muốn thương lượng với sư huynh. Phương Lâm cười híp mắt rồi hỏi. Hứa Sơn Cao hỏi lại, Phương sư đệ có việc cứ nói. Phương Lâm cười hì hì chỉ vào cái lò luyện đan đen xì kia. Hứa Sơn Cao nhất thời còn chưa hiểu, chỉ có điều rất nhanh hắn đã kịp thời phản ứng, trợn tròn hai mắt nhìn Phương Lâm kinh ngạc nói, người nói là người muốn luyện đan? Không sai, mong rằng sư huynh cho ta mượn lò luyện đan dùng một lát để luyện chế một lò đan dược. Phương Lâm gật đầu. Hứa Sơn Cao cổ quái nhìn Phương Lâm hỏi, người thực sự biết luyện đan sao? Trong lòng Phương Lâm gần như phát điên, ta đường đường là một đan tôn, ngươi tự nhiên lại hỏi ta loại vấn đề này. Nhưng suy nghĩ một chút, bây giờ mình thật sự là rồng bơi nước cạn, chỉ là một đệ tử đan đồng lại muốn luyện đan, quả thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Sư huynh yên tâm, luyện đan chính là chuyện trong tầm tay của ta. Phương Lâm vỗ ngực nói. Hứa Cao Sơn nhíu mày, nhưng ngươi mới là đan đồng thì làm sao có thể biết luyện đan? Phương Lâm cười đắc ý nói, không phải ta đã nói sao, ta là thiên tài, luyện đan chuyện đơn giản như vậy, có gì khó khăn chứ? Hứa Sơn Cao hận không thể ném Phương Lâm ra ngoài, lời này cũng quá mức kinh người. Mình chế luyện một lò thanh tâm đan cũng khổ sở đến mức vò đầu bứt tai, ngươi lại còn nói luyện đan là chuyện rất đơn giản sao? Nếu như luyện đan dễ dàng như vậy trong mắt Phương Lâm ngươi, chuyện gì mới coi là khó khăn? Hứa Sơn Cao tức giận nói. Phương sư đệ, không phải sư huynh không muốn cho người mượn, mà luyện đan không thể coi thường. Đồng thời đan tông có quy củ, đệ tử đan đồng không thể luyện đan. Nếu như ngươi bởi vì hiếu kỳ muốn luyện đan, ta không thể đồng ý được. Phương Lâm bất đắc dĩ, xin ngươi, vừa rồi chẳng phải ta mới giúp ngươi một việc lớn sao? Thế nào đảo mắt lại lộ vẻ, chính khí nghiêm nghị như vậy? Quy định là chết, người là sống. Ta không có khả năng vì hiếu kỳ mà đi luyện đan. Nói thật cho sư huynh biết, kinh nghiệm luyện đan của ta có thể phong phú hơn sư huynh rất nhiều. Có cần ta lập tức luyện cho huynh xem một lần hay không? Phương Lâm khinh thường nói. Hứa Sơn Cao có phần do dự, hắn vốn quen luôn luôn thành thật giữ gìn bổn phận, trong lúc nhất thời thật sự không dám đáp ứng Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy, bĩu môi nói, như vậy đi, nếu sư huynh cho ta mượn lò luyện đan để cho ta luyện, đan dược ta luyện ra sẽ phân cho sư huynh một viên. Nghe vậy Hứa Sơn Cao hỏi, vậy người muốn luyện đan gì? Nếu như có thể ta giúp người luyện không phải là được rồi sao? Phương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Sơn Cao, trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ xem thường. Ta sợ là sư huynh luyện không ra, Phương Lâm nói. Hứa Sơn Cao hừ một tiếng hỏi, ta vẫn không tin. Người nói cho ta biết là người muốn luyện đan dược gì? Phương Lâm cười lạnh nói, ta muốn luyện là thông mạch đan, sư huynh có thể luyện chế ra sao? Hứa Sơn Cao ngẩn ra hỏi, thông mạch đan là cái gì? Phương Lâm bĩu môi nói, sư huynh ngay cả thông mạch đan là cái gì cũng không biết mà còn muốn giúp ta luyện đan, vậy thì tỉnh lại đi, bản thân ta tự luyện là được rồi. Hứa Sơn Cao có phần xấu hổ, ban đầu hắn vốn cho rằng bản thân mình xấu tốt gì cũng là đệ tử chính thức, giúp Phương Lâm luyện một ít đan dược cũng không thành vấn đề, nhưng không nghĩ tới Phương Lâm người ta muốn luyện đan dược mà mình ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe qua. Nhìn thấy tận sắc Hứa Sơn Cao như vậy, Phương Lâm cười nói, thông mạch đan này là đan dược thượng đẳng, sư huynh không biết, chắc là không tiếp xúc tới phương pháp luyện đan của thông mạch đan được. Phương Lâm dừng một chút lại nói thêm, ta luyện chế thông mạch đan chính là để đả thông 36 đường kinh mạch bị bế tắc trong cơ thể ta. Chờ đan lược ra lò, ta đưa cho sư huynh 2 viên, để sư huynh cũng nhận được lợi ích. Thật vậy sao? Hứa Sơn Cao động lòng, hóa ra thông mạch đan lại có chỗ tốt như vậy. Nếu như thực sự có thể luyện ra, vậy thì hắn cũng có thể cho Phương Lâm mượn lò luyện đan một lần. Phương Lâm hừ hừ 2 tiếng nói, đương nhiên là thật. Vừa rồi ta chỉ điểm cho sư huynh như vậy, sư huynh cảm thấy người bình thường có thể làm được sao? Hứa Sơn Cao suy nghĩ một chút, cũng đúng, Nếu không phải Phương Lâm chỉ điểm cho mình trình tự đưa thảo dược lên, thì sợ rằng mình thực sự không luyện chế được thanh tâm đan này. Chỉ có điều trong lòng Hứa Sơn Cao vẫn còn lo lắng hỏi. Nhưng người nói thông mạch đan này là đan dược thượng đẳng, ngươi thực sự có thể luyện ra sao? Đan dược ở dưới nhất phẩm thì gọi chung là bất nhập lưu, mà không nhập lưu này cũng chia ra làm 3 trình độ, đó là tam đẳng, thượng, trung, hạ. Thông mạch đan này chính là loại thượng đẳng trong đó, tuy rằng đã ở trong nhóm bất nhập lưu, nhưng trên thực tế nó đã đặc biệt rất gần với cấp bậc đan dược nhất phẩm rồi. Hứa Sơn Cao tự hỏi, mình luyện chế một viên đan dược hạ đẳng thì còn có thể, đan dược trung đẳng là rất khó khăn. Về phần đan dược thượng đẳng, Hứa Sơn Cao ngay cả nửa viên cũng chưa từng luyện chế ra. Phương Lâm chính là một đan đồng, vừa bắt đầu lại còn nói lời son sắc muốn chế luyện đan dược thượng đẳng. Lời này nói ra, ai sẽ tin? Nhưng trong lòng Hứa Sơn Cao thật ra lại hơi chút tin tưởng. Tuyệt đối là không có vấn đề. Lại nói 36 đường kinh mạch bên trong cơ thể Hứa Sư Huynh chắc hẳn cũng có phần nửa là còn chưa thông. Có thông mạch đan này đã thông càng nhiều kinh mạch, tốc độ tu luyện của Sư Huynh cũng sẽ tăng lên không ít. Đây là chính là chuyện có lợi. Đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa, an tâm cho ta mượn lò luyện đan là được, Phương Lâm nói. Cuối cùng Hứa Sơn Cao không do dự nữa, cắn răng nói, được rồi, người đã đáp ứng ta, nếu thật sự luyện chế ra được thông mạch đan, phải chia cho ta 2 viên. Phương Lâm cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ không quên. Vậy bao giờ ngươi bắt đầu? Hứa Sơn Cao hỏi. Phương Lâm liền đi tới trước lò luyện đan, vỗ nhẹ vào nó. Bây giờ liền bắt đầu, dù sao thì cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Hứa Sơn Cao nói, vậy ta ở bên cạnh xem. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn. Hay là sư huynh đi làm chuyện của sư huynh đi, khi ta luyện đan không quen có người ở bên cạnh. Nhưng nếu chẳng may ngươi xảy ra sai lầm gì, không phải ta còn có thể giúp một tay sao? Phương Lâm nói. À, huyền Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm trừng mắt với hắn. Sư huynh chỉ cần yên tâm 100 lần đi, chờ cầm đan dược là được. Vậy được rồi, ta đi giao thanh tâm đan cho trưởng lão, người cũng phải cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng lò luyện đan của ta. Hứa Sơn Cao cẩn thận một bước đi lại một bước dặn dò, lập tức bị Phương Lâm trực tiếp đuổi ra ngoài sân. Sau khi Hứa Sơn Cao ra ngoài, Phương Lâm liền bắt tay vào luyện chế thông mạch đan. Thông mạch đan này cần không ít dược liệu, cũng may trong cái vườn của Hứa Sơn Cao này có trồng không ít, dược liệu cần thiết đều có đủ, bớt cho Phương Lâm rất nhiều công sức. Chuẩn bị tốt dược liệu, Phương Lâm tiến vào phòng luyện đan, đóng cửa lớn lại. Nhìn cái lò luyện đan đen xì này, Phương Lâm thu hồi vẻ vui cười không gò bó mọi khi, thân sắc hắn có hơi chút phức tạp cùng xúc động. Trước đây không lâu, mình tiếp xúc tới đều là lò luyện đan hàng thượng đẳng nhất, loại lò luyện đan trước mắt này bình thường, tới không thể bình thường hơn. Phương Lâm đã không nhớ ra là mình bao lâu rồi không tiếp xúc với loại này. Thôi, kém thì kém, dù sao tốt hơn không có. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, rồi hắn vỗ vào trong lò luyện đan, ở bên trong liền có ngọn lửa bốc cháy lên. Luyện đan cần có lửa, càng là luyện đan sư ở trình độ cao, sử dụng các loại lửa càng lợi hại. Cũng may, thông mạch đan này chỉ là đan dược bất nhập lưu, sử dụng lửa bình thường cũng có thể luyện chế ra. Rất nhanh ngọn lửa đã đốt nóng lò luyện đan, thần sắc của Phương Lâm trầm ổn, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh. Luyện đan, kiếp trước hắn đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng đời này đây lại là lần đầu tiên. Tuy rằng còn chưa bắt đầu động thủ, nhưng trong đầu Phương Lâm đã diễn luyện vô số lần, quá trình lúc mà mình luyện đan. Đây là một loại kinh nghiệm, còn chưa bắt đầu đã phải suy nghĩ đến tất cả. Khi Phương Lâm bắt tay vào luyện chế thông mạch đan, Hứa Sơn Cao lại mang tâm sự trong lòng chạy tới đan lâm viện, chuẩn bị giao thanh tâm đan chế luyện được cho trưởng lão tiến hành đánh giá. Đan lâm viện chính là nơi các đệ tử chính thức học tập thuật luyện đan, cũng là một chỗ trọng địa của đan tông, mỗi ngày đều có 3 vị trưởng lão trấn thủ đan lâm viện. Lúc này bên trong đan lâm viện đã có một ít đệ tử chính thức đến đang giao thanh tâm đan tự mình chế luyện cho trưởng lão tiến hành đánh giá. À, đây không phải là Hứa sư đệ sao? Tại sao lúc này lại tới đan lâm viện vậy? Một đệ tử chính thức thân hình cao lớn nhìn thấy Hứa Sơn Cao, cố ý lớn tiếng nói. Cả đám người nghe vậy đều quay về phía Hứa Sơn Cao, có người lộ vẻ kinh ngạc, có người lộ vẻ xem thường, còn có người thờ ơ. Trưởng lão kia cũng nhìn thấy Hứa Sơn Cao, khẽ nhíu mày khiển trách. Người không cố gắng luyện đan, chạy loạn khắp nơi làm cái gì? Hiện tại còn cách cuối tháng không tới mấy ngày, người có luyện thành tâm đan nữa hay thôi? Không ít đệ tử chính thức đều cười thầm, bởi vậy có thể thấy được địa vị của Hứa Sơn Cao trong các đệ tử chính thức này thực sự chẳng ra làm sao. Hứa Sơn Cao không nói lời nào, đi thẳng tới trước mặt trưởng lão này. Người thanh niên cao lớn nhìn thấy Hứa Sơn Cao tự nhiên không để ý tới mình, trên mặt thoáng tức giận. Nhưng có trưởng lão ở đây, hắn cũng không tiện phát tác, hắn chỉ có thể lấy ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Hứa Sơn Cao. Đệ tử Hứa Sơn Cao luyện chế ra 5 viên thanh tâm đan, mời trưởng lão kiểm tra. Hai tay Hứa Sơn Cao đưa lên cái bình ngọc, nói với trưởng lão kia. Nghe vậy, những đệ tử chính thức ở đây đều hơi kinh ngạc, nhất là những người lúc trước khinh thường Hứa Sơn Cao càng cảm thấy khó có thể tin nổi. Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ? Hứa Sơn Cao luyện ra được thanh tâm đan sao? Không thể như vậy được, tài nghệ của hắn ta biết rõ ràng nhất, hắn không thể luyện ra thanh tâm đan. Xem rồi nói sau, nếu như hắn nói bậy, trưởng lão sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Thấy tất cả đệ tử đều nói vậy, thần sắc Hứa Sơn Cao có hơi khó coi, nhưng không nói một lời. Trưởng lão kia nhíu mày liếc mắt nhìn Hứa Sơn Cao tiếp nhận cái bình ngọc của hắn, trong lòng cũng không quá tin tưởng. Dù sao thì hắn cũng hiểu rõ ràng về trình độ của Hứa Sơn Cao. Trong quá trình chế luyện thanh tâm đan, cần phải chú ý trình tự đưa dược liệu trước sau. Nếu như không có người biết chỗ then chốt này chỉ điểm, thì tự mình rất khó tìm ra được. Hứa Sơn Cao loại đệ tử hạ đẳng này không có khả năng tự mình tìm ra quy luật. Mời trưởng lão kiểm tra. Thế trưởng lão này không hề có động tác gì, gọi là đưa tay đón lấy bình đan dược, Hứa Sơn Cao lại dục. Hừ, ta tất nhiên sẽ kiểm tra, nhưng nếu như người trước mặt ta cố làm ra vẻ huyền bí thì đừng trách lão phu trừng phạt ngươi. Trưởng lão lạnh giọng nói. Hứa Sơn Cao siết chặt nắm đấm, cái loại cảm giác bị người khác xem thường thật sự là khó chịu. Chỉ thấy trưởng lão mở cái bình ra, 5 viên đan dược màu xanh nhạt êm dịu được đổ ra ngoài. Trong mắt lão nhân lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Hắn đưa đan dược lên trước mũi ngửi vài cái, vẻ kinh ngạc trong mắt càng lẹo rõ. Các đệ tử chính thức khác nhìn thấy thực sự là thanh tâm đan đều cảm thấy quá bất ngờ. Chẳng lẽ Hứa Sơn Cao này nói thật tự nhiên luyện ra được thanh tâm đan hay sao? Trong lòng không ít người đều nghĩ như vậy. Tự nhiên đạt tới trình độ trung phẩm, lão nhân kia bỗng nhiên kinh ngạc nói một câu, làm tất cả giật mình. Hứa Sơn Cao rất muốn cao giọng hò hét, lúc này cái lưng hắn thẳng như cán bút, trong lòng càng là kích động không thôi. Ở đây, các đệ tử chính thức khác, nhất là người thanh niên cao lớn, sắc mặt đều thay đổi, khó có thể tin nổi nhìn Hứa Sơn Cao. Hắn tự nhiên lại luyện chế được thanh tâm đan phẩm chất trung đẳng, sao có thể như vậy được? Đây chính là ý nghĩ trong lòng những đệ tử chính thức đang ở đây. Trưởng lão kia hồ nghi nhìn Hứa Sơn Cao, lại nhìn đan dược trong tay mình, rất nghi ngờ thanh tâm đan này có đúng là do Hứa Sơn Cao luyện chế ra hay không. Dù sao thì hắn cũng biết trình độ của Hứa Sơn Cao, cho dù để cho Hứa Sơn Cao trùng hợp chế luyện ra thanh tâm đan thì cũng sẽ chỉ là thanh trung đan. Thanh tâm đan phẩm chất hạ đẳng, tuyệt đối không thể nào là trung đẳng. Ngay cả rất nhiều đệ tử chính thức, thứ hạng sát đầu, cao hơn Hứa Sơn Cao cũng không có mấy người có thể luyện chế ra thanh tâm đan đạt tới phẩm chất trung đẳng. Hứa Sơn Cao cái loại thứ hạng lót đáy làm thế nào chế luyện ra được? Trưởng lão, viên đan dược này tuyệt đối không phải do Hứa Sơn Cao chế luyện ra, hắn nhất định đã cầu xin người nào đó giúp hắn chế luyện, mong trưởng lão minh xét. Người thanh niên cao lớn bên cạnh đột nhiên nói lớn. Hứa Sơn Cao nghe vậy nhất thời nổi giận quát. Thanh tâm đan này chính do bản thân ta chế luyện, ngươi là đang nói xấu người ta. Người thanh niên cao lớn kia cười lạnh. Người nào mà không biết Hứa Sơn Cao ngươi chỉ có thể luyện chế một ít đan dược phẩm chất hạ đẳng. Thanh tâm đan này đạt tới phẩm chất trung đẳng, ngươi lại dám nói là ngươi chế luyện ra, thật sự là nực cười. Sắc mặt Hứa Sơn Cao đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập trừng mắt với người thanh niên cao lớn này. Người thanh niên cao lớn căn bản hoàn toàn không sợ hãi, vẻ mặt khinh thường nhìn Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao, nói thật đi, viên đan dược này rốt cuộc có phải do ngươi nhờ người luyện chế ra hay không? Lão nhân kia cũng mở miệng hỏi, hắn cũng không tin Hứa Sơn Cao có thể chế luyện thanh tâm đan phẩm chất trung đẳng. Hứa Sơn Cao nghe vậy thoáng sửng sốt, lập tức hắn nhìn quanh bốn phía phát hiện, không ngờ trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ hoài nghi. Trong lòng Hứa Sơn Cao dâng lên một loại bi ai. Hóa ra, bản thân mình ở trong các đệ tử chính thức lại bị người ta coi thường đến như vậy. Rõ ràng là đan dược do mình chế luyện ra, lại không ai tin tưởng là mình chế luyện. Trưởng lão, để chứng minh viên đan dược này là do bản thân ta chế luyện, ta bằng lòng ở trước mặt mọi người, chế luyện lại một lần. Nếu như thất bại, đệ tử cam tâm tình nguyện nhận bất cứ trừng phạt nào. Hứa Sơn Cao nói với lão nhân kia, giọng nói âm vang hữu lực, trên mặt đầy vẻ kiên quyết. Lão nhân và mọi người thoáng kinh ngạc, Hứa Sơn Cao này lại muốn ở trước mặt mọi người chế luyện đan dược, đây chính là ép mình lên bước tuyệt lộ ư. Người thanh niên cao lớn lập tức nói, trưởng lão, nếu Hứa sư đệ muốn chứng minh mình trong sạch, vậy cứ cho hắn làm như muốn mong muốn là được. Hứa Sơn Cao xoay đầu lại căm tức nhìn người thanh niên cao lớn này. Nếu như ta thành công, ngươi phải quỳ xuống nói lời xin lỗi với ta. Cái gì? Người thanh niên cao lớn này không nghĩ tới Hứa Sơn Cao sẽ kéo mình vào, nhất thời có hơi so dự. Hứa Sơn Cao cười lạnh nói, thế nào, không dám mà. Người thanh niên cao lớn cười giễu cợt một tiếng, ta còn sợ tên đệ tử hạ đẳng nhà ngươi sao? Được, nếu ngươi luyện chế thành công ra thanh tâm đan phẩm chất trung đẳng, ta lại quỳ xuống xin lỗi ngươi. Nhưng nếu ngươi thất bại, ngươi phải quỳ gối trước mặt ta, học chó mà sủa lên hai tiếng. Một lời đã định, Hứa Sơn Cao lạnh giọng nói. Người thanh niên cao lớn kia cười lạnh, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Hứa Sơn Cao phải quỳ trước mặt mình học tiếng chó sủa, trong lòng hắn đặc biệt hưng phấn. Lão nhân kia cũng không có ngăn cản hai người, mà nhìn về phía Hứa Sơn Cao nói. Lò luyện đan và dược thảo đều đã có sẵn, hiện tại liền bắt đầu đi. Chỉ có điều ngươi phải hiểu được, làm như thế sẽ có hậu quả gì. Hứa Sơn Cao không chút do dự nói, đệ tử hiểu rõ. Lão nhân gật đầu dẫn theo mọi người đi tới một phòng luyện đan, vào đi. Hắn chỉ phòng luyện đan nói với Hứa Sơn Cao. Nếu như hối hận, hiện tại quỳ trước mặt ta, cũng không cần ngươi sủa tiếng chó. Người thanh niên cao lớn chế nhạo cười nói. Hứa Sơn Cao hử lạnh một tiếng, không để ý tới lời châm chọc của người này, trực tiếp tiến vào phòng luyện đan. Lão nhân theo sát phía sau, các đệ tử chính thức khác thì đều phải chờ bên ngoài phòng luyện đan. Dù sao, luyện đan chính là một chuyện nghiêm túc, nếu để nhiều người thì rất dễ dàng khiến cho đan sư bị ảnh hưởng. Hai canh giờ sau, lão nhân kia từ trong phòng luyện chế đan dược đi ra, trong tay cầm một cái bình ngọc, trên mặt không lộ ra thần sắc gì. Hứa Sơn Cao đi ở phía sau lão nhân, trên mặt có vẻ mệt mỏi, không cách nào che giấu, nhưng rõ ràng trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Mọi người bên ngoài thấy vậy, trong lòng đều âm thầm cả kinh, nhất là người thanh niên cao lớn này trong lòng càng thấp thỏm hơn. Xác không đâu, hắn chẳng qua là đệ tử hạ đẳng, hơn nữa còn là hạng rác rưởi lót đáy, không có khả năng chế luyện ra đan dược phẩm chất trung đẳng được, nhất định là không làm được. Trong lòng của người thanh niên không ngừng nói, nhưng vẻ vui mừng trên gương mặt Hứa Sơn Cao lại khiến cho lòng hắn càng bất an. Tất cả mọi người nhìn lão nhân kia chờ đợi hắn tuyên bố kết quả. Lão nhân nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân người thanh niên cao lớn này, khẽ lắc đầu thở dài. Thành công. Hai chữ thật đơn giản nhưng lại như một tiếng sét giữa cánh đồng hoang, khiến những đệ tử chính thức ở đây đều kinh hãi. Lão nhân không nhiều lời, lấy ra mấy viên thanh tâm đan do Hứa Sơn Cao vừa chế luyện, quả nhiên là giống như mấy viên trước đó, đều đạt tới phẩm chất trung đẳng. Nhìn cảnh tượng như vậy, nhất thời sắc mặt người thanh niên cao lớn trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Những người khác đều thương hại nhìn về phía người thanh niên cao lớn này, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May là đám người mình không có đánh cược cùng với Hứa Sơn Cao, bằng không mặt mũi này đều mất sạch. Lúc này Hứa Sơn Cao tuy rằng mệt mỏi nhưng trong lòng đặc biệt cao hứng, một hơi oán khí nghẹn khuất thật lâu, hôm nay có thể nói là đã hoàn toàn tiêu tan. Lâm Húc, ta thắng rồi, ngươi có quỳ xuống hay không? Hứa Sơn Cao đột nhiên tức giận hét lớn. Người thanh niên cao lớn kia tên là Lâm Húc, thân sắc đặc biệt cứng đờ lại, nghe được tiếng quát của Hứa Sơn Cao, lại nhìn thấy những người khác đều xa cách mình ra, trong lòng hắn thầm bi ai, lập tức quỳ gối trước mặt Hứa Sơn Cao. Ta sai rồi. Nhanh chóng nói xong câu đó rồi Lâm Húc vội vàng đứng dậy, cũng không quản cái gì trực tiếp cắm đầu bỏ chạy. Hứa Sơn Cao lộ vẻ tươi cười. Lâm Húc vẫn luôn kinh thường mình, hôm nay lại phải quỳ trước mặt mình nhận sai. Tuy rằng có thể nói là hai người đã kết xuống ân oán, nhưng Hứa Sơn Cao cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì cơn giận cũng đã được trút ra, tâm tình hắn đặc biệt khoan khoái. Đợi đến khi Hứa Sơn Cao trở lại chỗ của mình, nhìn thấy Phương Lâm đang nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế trúc. Hứa Sơn Cao thấy vậy, nhất thời có phần không nói được gì. Không phải nói là muốn chế luyện thông mạch đan gì đó sao? Thế nào lại nằm trong sân ngủ gật rồi? Phương Sư Đệ, Phương Sư Đệ. Hứa Sơn Cao kêu hai tiếng, tự nhiên không có đánh thức được Phương Lâm. Chờ đi vào nhìn hắn phát hiện là Phương Lâm ngủ rất sâu, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Hứa Sơn Cao hơi lo lắng đi vào nhà, rồi cầm một tấm thảm đắp lên trên người của Phương Lâm. Đi tới bên cạnh lò luyện đan, Hứa Sơn Cao còn sờ sờ vào nó, có hơi ấm, nói rõ là Phương Lâm quả thực có dùng đến lò luyện đan. Ai, Phương Sư Đệ rốt cuộc vẫn là cảnh giới không đủ, sử dụng lò luyện đan làm tiêu hao tâm thần, đoán chừng là mệt muốn chết rồi. Trong lòng Hứa Sơn Cao thầm nghĩ, mãi đến chạng vạng tối Phương Lâm mới chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt đã dễ coi hơn rất nhiều. Phương Sư Đệ, cuối cùng thì ngươi đã tỉnh, nếu như còn không tỉnh ta cũng phải cầm đan dược tới cứu ngươi. Hứa Sơn Cao ở bên cạnh thở dài một hơi nói. Phương Lâm nhìn trời thì đã gần tối, hắn lại nhìn Hứa Sơn Cao nhếch miệng cười, đưa tay lấy từ trong người ra hai viên đan dược quánh vàng rực rỡ êm dịu. Hứa sư huynh, đây là thông mạch đan đáp ứng đã cho sư huynh, chọn thời gian mà ăn nó vào, Phương Lâm nói. Hứa Sơn Cao kinh ngạc tiếp nhận hai viên đan dược, hắn tập trung nhìn vào phát hiện phẩm chất của hai viên đan dược này đặc biệt tốt, êm dịu no đủ, màu sáng diễm lệ, mùi đan dược thuần hậu. Tuy rằng lấy trình độ của Hứa Sơn Cao thì không phán đoán được phẩm chất của thông mạch đan này, nhưng đoán được chí ít cũng là phẩm chất trung đẳng, rất có thể là thượng đẳng. Nghĩ tới đây, Hứa Sơn Cao không khỏi kinh ngạc, lúc hắn lại nhìn về phía Phương Lâm đã giống như nhìn một con quái vật. Đây là ngươi luyện sao? Hứa Sơn Cao hỏi một vấn đề rất không có trình độ. Phương Lâm trợn trừng mắt cười nói, tất nhiên là ta luyện, chẳng lẽ Hứa sư huynh không tin? Hứa Sơn Cao thầm nghĩ, ta đương nhiên không tin, ngươi chẳng qua là đệ tử đan đồng mà thôi, chế luyện ra đan dược phẩm chất lại tốt như vậy, điều này đổi thành người khác chắc chắn là sẽ càng chấn động hơn. Nhưng Hứa Sơn Cao chí ít cũng đã nhìn thấy chỗ thần kỳ của Phương Lâm. Nếu không có Phương Lâm chỉ điểm, sợ rằng đến bây giờ Hứa Sơn Cao còn chưa luyện được ra thanh tâm đan, cho nên lúc này tuy rằng kinh ngạc nhưng còn chưa tới mức quá thất thố. Phương sư đệ, ta rất nghi ngờ người có phải là một thiên tài đan đạo cố ý trốn trong đệ tử đan đồng hay không? Hứa Sơn Cao có phần bất đắc dĩ nói. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Điều này cũng bị sư huynh nhìn ra được sao? Ạch! Thông mạch đan được Phương Lâm chế luyện ra tổng cộng 6 viên, cho Hứa Sơn Cao 2 viên, Phương Lâm còn lại 4 viên. Lấy tình trạng kinh mạch bế tắc của Phương Lâm, 4 viên thông mạch đan đủ để đả thông những kinh mạch này. Hứa Sơn Cao kể lại chuyện đánh cược giữa mình và Lâm Húc lúc ban ngày cho Phương Lâm nghe, trong giọng nói còn đầy đắc ý. Hứa sư huynh, xem ra chúng ta đồng bệnh tương liên, ta ở trong đệ tử đan đồng không được người ta coi trọng, ngươi ở trong đệ tử chính thức cũng giống như ta, bị người ta xem nhẹ. Ôi, chúng ta thực sự là huynh đệ cùng cảnh ngộ, Phương Lâm cảm thán nói. Với tư chất của Phương sư đệ chắc chắn có một ngày sẽ trở nên nổi bật, sư huynh ta xem như là không có gì để trông cậy rồi, Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm nhạ vỗ vào vai hắn, điều này cũng không nhất định, rất nhiều người đều là tài lớn nhưng trưởng thành muộn, ví dụ như Adrian Pirlo của đội tuyển Ý vậy. Ta thấy Hứa sư huynh là thuộc về loại tài lớn nhưng là trưởng thành muộn kia, Pirlo ấy. Hứa Sơn Cao cười gượng, người cũng đừng an ủi ta. Buổi tối Phương Lâm và Hứa Sơn Cao không hẹn mà cùng uống thông mạch đan, chỉ có điều sau khi hai người ăn vào thì tình trạng lại không giống nhau. Vừa rạng sáng ngày hôm sau thì Hứa Sơn Cao đã đả thông mấy kinh mạch bế tắc trong cơ thể. 36 đường mạch lớn đã hoàn toàn thông suốt, toàn thân hắn có cảm giác giống như thăng hoa. Mà Phương Lâm thì lại liên tiếp 3 ngày đều bế quan để tiêu hóa dược lực của thông mạch đan, không ngừng đả thông những kinh mạch bế tắc. Đợi đến ngày thứ tư, Phương Lâm cuối cùng mới xuất quan, kinh mạch bế tắc trong cơ thể cũng được đả thông, đồng thời bất ngờ đả thông một mạch là 72 kinh mạch luôn. Cơ thể người ta có 36 cái mạch lớn và 72 tiểu mạch, mặt khác còn có vô số những mạch nhánh không đáng kể khác, trong đó thì 72 mạch nhỏ là hoàn toàn bế tắc, 36 mạch lớn thì cũng chỉ có 18 đường mạch bình thường là thông. Tu luyện võ đạo giai đoạn đầu quan trọng nhất chính là đả thông những kinh mạch bị bế tắc, bắt đầu từ 36 đại mạch rồi thẳng đến 72 tiểu mạch hoàn toàn được đả thông. 36 mạch hoàn toàn đả thông, mặt khác là một mạch trong 72 mạch. Đối với Phương Lâm mà nói, kết quả như vậy hoàn toàn là một niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù chỉ là một mạch trong 72 mạch nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng, khiến cho Phương Lâm ở giai đoạn cất bước đã bước sớm, bước dài hơn một vài võ giả nhân nguyên bình thường. Tâm tình của Phương Lâm kích động, sau khi kinh mạch được đả thông, hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Dù sao thì cảnh giới thực sự là quá thấp, ngay cả luyện đan cũng thấy khó khăn, đồng thời làm chuyện gì cũng cần có đầy đủ cảnh giới đi chống đỡ. Phương Lâm tu luyện chính là bí pháp của Đan Thánh Cung có tên là Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, là công pháp đứng đầu của Đan Thánh Cung, chỉ có làm đệ tử trụ cột quan trọng nhất của Đan Thánh Cung mới có tư cách tu luyện. Hơn nữa, Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết lại chia ra làm 3 dạng, thượng trung hạ. Toàn bộ Đan Thánh Cung người duy nhất có tư cách tu luyện toàn bộ các trang chỉ có 3 người, và Phương Lâm là một trong số đó. Bản thân Phương Lâm ở Tử Hà Tông tuy rằng cũng có công pháp cung cấp cho đệ tử tu luyện, nhưng mà những công pháp này Phương Lâm nhìn thực sự là không thuận mắt. Dù sao đã tu luyện qua Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, lại bảo Phương Lâm đi tu luyện những công pháp cấp thấp này tuyệt đối là điều không có khả năng. Chỉ có điều tuy rằng Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết chính là công pháp tuyệt thế nhưng tu luyện lại cực kỳ nghiêm khắc. Một điều kiện quan trọng nhất đó là phải cắn nuốt những đan đỉnh tốt nhất. Kiếp trước, Phương Lâm cắn nuốt 8 cái đan đỉnh thượng hạng, tu luyện Kiều đỉnh thông thiên quyết đến cảnh giới tầng thứ 8, có thể nói là người đứng đầu của đan thánh cung. Còn nếu như tu luyện Kiều đỉnh thông thiên quyết tới cảnh giới tầng thứ 9 thì đã có thể lấy thân hóa đỉnh, vạn vật trong thiên địa đều có thể luyện hóa. Trong lúc lật tay là có thể chế luyện tất cả đan dược, vô cùng huyền diệu. Nhưng mặc dù lấy nội tình của đan thánh cung cũng không khiến cho Phương Lâm có thể tu luyện Kiều đỉnh thông thiên quyết đến tầng thứ 9 được, bởi vì yêu cầu một vị đan đỉnh cuối cùng là rất cao. Đời này Phương Lâm còn phải bắt đầu lại từ đầu, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết có thể trở lại độ cao như kiếp trước hay không. Liên tiếp bế quan 10 ngày, Phương Lâm lúc này mới ra khỏi phòng, cảnh giới vẫn là nhân nguyên nhị trọng, chỉ có điều là tinh khí thần toàn thân đều có cảm giác khác hẳn. Phương sư đệ, người thật là biết tính toán, ngày mai sẽ là ngày đệ tử đan đồng các ngươi, đan đàn giảng bài, người cũng không nên vắng mặt nha. Hứa Cao Sơn ở trong sân, loay hoay với thảo dược của mình, nhìn thấy Phương Lâm đi ra liền nói. Phương Lâm đáp một tiếng rồi cũng tới gần, hắn không quan tâm tới phản ứng của Hứa Sơn Cao, trực tiếp hái mấy loại thảo dược. Phương sư đệ, ngươi làm gì vậy? Hứa Sơn Cao hỏi. Phương Lâm không quay đầu lại mà tiến vào phòng luyện đan, đồng thời nói, luyện đan. Nói xong hắn đã đóng cửa phòng luyện đan lại. Vẻ mặt Hứa Sơn Cao đầy bất đắc dĩ, xin người nhà. Đây là phòng luyện đan của ta, dược thảo của ta, sao ngươi hoàn toàn không có chút khách khí nào với ta vậy? Chỉ có điều Hứa Sơn Cao cũng không quá để ý, hắn là người hiền lành thật thà. Sau khi thấy được Phương Lâm không tầm thường, hắn cũng không ngăn cản Phương Lâm luyện đan nữa. Lần này Phương Lâm muốn chế luyện chính là dưỡng khí đan để có thể nâng cao hiệu suất tu luyện, để cho Phương Lâm nhanh chóng tiến vào cảnh giới nhân nguyên tam trọng. Trước đó Khang Lộc vì lôi kéo Phương Lâm cũng đã lấy ra một lọ dưỡng khí đan, chỉ có điều Phương Lâm không nhận. Một là hắn không muốn bị người khác khống chế, mà Phương Lâm cũng chướng mắt với đan dược do người khác chế luyện. Nếu như phải dùng đan dược, vậy thì tự mình luyện chế vẫn là tốt nhất. Dưỡng khí đan cũng không phải là đan dược thượng hạng gì, chỉ nằm trong nhóm bất nhập lưu, nhưng xem như cũng tương đối cao cấp trong cái nhóm bất nhập lưu này. Phương Lâm có kinh nghiệm của kiếp trước, mặc dù hiện tại mọi phương diện điều kiện thì còn xa mới bằng được, thế nhưng để chế luyện loại đan dược này vẫn là rất dễ dàng. Hai canh giờ sau, Phương Lâm ra khỏi phòng luyện đan, cầm một cái bình ngọc trong tay. Trong bình này chứa 7 viên dưỡng khí đan. Hứa sư huynh, nơi này có 7 viên dưỡng khí đan, ta cho sư huynh 3 viên, Phương Lâm nói. Hứa Sơn Cao nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người luyện ra được dưỡng khí đan. Phương Lâm gật đầu, đưa 3 viên đan dược màu xanh cho Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao cẩn thận tiếp lấy, cẩn thận quan sát, phát hiện 3 viên dưỡng khí đan này không ngờ đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Dưỡng khí đan phẩm chất thượng đẳng có thể nâng cao từ 3 đến 4 lần hiệu suất tu luyện, cái này quá chân quý, Hứa Sơn Cao kích động nói. Hiệu quả của dưỡng khí đan bình thường là nâng cao từ 1 đến 2 lần hiệu suất tu luyện, phẩm chất trung đẳng chính là có hiệu suất gấp đôi, mà thượng đẳng có thể nâng cao từ 3 đến 4 lần, so với dưỡng khí đan phẩm chất trung đẳng thì có giá trị cao hơn rất nhiều. Nếu như lấy mấy viên dưỡng khí đan này ra, tất nhiên sẽ được những đệ tử võ tông điên cuồng tranh cướp, dù sao thì đệ tử võ tông coi trọng nhất chính là hiệu suất tu luyện. Dưỡng khí đan phẩm chất thượng đẳng như này thực sự là quá hiếm thấy. Phương sư đệ, vậy sao ngươi lại chế luyện ra đan dược phẩm chất đều tốt như vậy? Hứa Sơn Cao nhịn không được mà hỏi. Phương Lâm mỉm cười nói, luyện đan, luyện thật nhiều, phẩm chất đan dược sẽ được tăng lên. Tất nhiên thôi. Nghe vậy Hứa Sơn Cao cổ quái nhìn Phương Lâm, thầm nghĩ thoạt nhìn bộ dáng của ngươi cũng chỉ có mười mấy tuổi thì có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược, luyện chế bao nhiêu lần chứ. Phương Lâm cũng không có lập tức dùng dưỡng khí đan để nâng cao cảnh giới, dù sao một khi dùng khẳng định phải mất mấy ngày để bế quan. Ngày mai chính là ngày đan đàn giảng bài, hắn lại không thể không đi, cho nên Phương Lâm chuẩn bị chờ ngày mai trở về mới lại dùng dưỡng khí đan để tới đột phá cảnh giới. Đan đàng giảng bài mỗi tháng 2 lần, đệ tử đan đồng một người cũng không thể vắng mặt. Mặc dù đám đệ tử đan đồng như Phương Lâm, Lục Tiểu Thanh bọn họ đi theo đám đệ tử chính thức 6 tháng nhưng cũng không thể nào dừng được mà phải đi tới đan đàn trong từng tháng 2 lần. Ngày hôm sau mới sáng sớm Phương Lâm đã chạy tới đan đàn, tránh đến lúc đi muộn lại có cả đám người ở đó cười nhạo mình. Tuy rằng Phương Lâm không quan tâm tới lời chế giễu của những đệ tử đan đồng này, nhưng dù sao thì nghe nhiều cũng phiền. Lục Tiểu Thanh cùng mấy đệ tử mới khác lần lượt đi tới. Lục Tiểu Thanh nhìn thấy Phương Lâm đã đến, nhất thời lộ vẻ vui mừng đi tới bên cạnh hắn. Tiểu Thanh sư muội, đã lâu không gặp, một ngày không gặp như cách ba thu, Phương Lâm cười hì hì nói. Lục Tiểu Thanh trừng mắt với Phương Lâm, tức giận. Cũng chỉ hơn nửa tháng mà thôi, người nhớ ta như vậy sao? Phương Lâm cười nói, dĩ nhiên là nhớ, Tả Đan Tông, người thân thiết nhất chính là Tiểu Thanh sư muội, làm sao có thể không nhớ sư muội được. Lục Tiểu Thanh nghe vậy khẽ hừ một tiếng nói, vậy còn tạm được. Cách đó không xa, Tôn Hạo nhìn thấy Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh thân mật như vậy, trong mắt hiện lên vẻ đố kỵ. Khang Lộc thì vẫn giống như trước đây, có một đám đệ tử đan đồng tiền hô hậu ủng đi tới vẫn ngồi vị trí của hắn. Khang Lộc vừa đến, toàn bộ đan đàn đều yên tĩnh hơn nhiều, một ít đệ tử đan đồng đều lén nhìn Phương Lâm, trong mắt có sự thương hại và hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Lục Tiểu Thanh ghé sát bên tai Phương Lâm, hơi thở như lan, nhỏ giọng nói. Ta nghe người khác nói trưởng lão hôm nay tới giảng bài có quan hệ khá thân thiết với Khang Lộc, hình như là muốn tới gây khó dễ với ngươi. Trong lúc giảng bài, ngươi phải cẩn thận. Phương Lâm không nghe rõ lời của Lục Tiểu Thanh nói bởi vì hắn đang mải suy nghĩ chuyện khác, liền theo bản năng hỏi lại, sư muội nói gì vậy? Lục Tiểu Thanh vô cùng buồn bực khẽ đánh Phương Lâm một cái, lại sợ lát nữa Phương Lâm bị hại, liền ghé sát vào thêm chút nữa, đôi môi gần như là muốn dán trên lỗ tai của Phương Lâm. Ta là nói trưởng lão hôm nay giảng bài cùng Khang Lộc có quan hệ khá thân thiết, rất có khả năng trong lúc giảng bài sẽ gây khó dễ cho ngươi, bản thân ngươi cẩn thận một chút, đừng để đến lúc đó lại trách ta không nhắc nhở ngươi, đã nghe rõ ràng chưa? Lục Tiểu Thanh không vui mà nói. Phương Lâm gật đầu rồi đặt một viên dưỡng khí đan vào lòng bàn tay Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cúi đầu thoáng nhìn rồi lại nhìn Phương Lâm, trong lòng có phần vui sướng. Ai, còn lại 3 viên, không biết có đủ hay không đây. Trong lòng Phương Lâm thầm cảm thán, đan dược này thực sự là không đủ dùng mà. Khang Lộc ngồi ngay ngắn ở phía trước của đan đàn, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt có một phần âm u lạnh lẽo. Khang sư huynh, lần này chúng ta sẽ chờ xem hắn mất mặt, một người bên cạnh, Khang Lộc nói. Khang Lộc gật đầu không nói gì, trong lòng hắn cũng mong chờ chuyện sắp xảy ra. Mặt trời lên cao, chỉ thấy một lão nhân mặc trường bào màu xám, dáng người gầy gò, chậm rãi đi tới trên thạch đài. Lão phù Triệu Đăng Minh, hôm nay chính là lão phù giảng bài cho các ngươi. Lão nhân gầy gò Triệu Đăng Minh mắt sáng như đuốc, nhìn lướt qua tất cả đệ tử đan đồng phía dưới. Phương Lâm rất nhạy bén, chú ý thấy là khi Triệu Đăng Minh này nhìn thấy mình, ánh mắt hơi dừng lại một lát. Điều này làm cho Phương Lâm hiểu rõ, lão già này 8-9 phần là muốn gây khó dễ cho mình. Sau khi bái tế 4 bức tượng thánh thì buổi giảng bắt đầu. Giọng nói của Triệu Đăng Minh hơi khàn, giọng nói nghiêm khắc mà dồn dập. Toàn bộ đan đàn chỉ có giọng nói của hắn văng vẳng. 3.000 đệ tử phía dưới ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lần này Phương Lâm thì ngược lại không có ngủ ở trên đan đàn. Lục Tiểu Thanh vốn rất lo Phương Lâm lại giống như lần trước, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, sợ hắn lại ngủ gật. Trên thực tế thì lần trước Phương Lâm ngủ gật cũng là có nguyên nhân, thân thể của hắn quá kém, tinh lực chưa đủ nên dễ dàng mệt mỏi. Mà hiện tại kinh mạch trong cơ thể hắn đã được đả thông, tinh khí 10 phần, chỉ cần tập trung tinh lực liền sẽ không còn ngủ gật nữa. Bỗng nhiên Triệu Đăng Minh ở trên thạch đài ngừng lại một lát, sau đó lại nói. Được rồi, tiếp theo Lão Phu sẽ bắt đầu đưa ra câu hỏi. Câu hỏi của Lão Phu đều ở trong nội dung bài giảng vừa rồi. Nếu như trả lời không được, đó là không chú ý nghe giảng, Lão Phu nhất định phải trách phạt. Phương Lâm híp mắt lại, thầm nghĩ một tiếng, tới rồi đây. Lục Tiểu Thanh lại hơi lo lắng nhìn Phương Lâm. Trong lòng Khang Lộc thì cười lạnh, giờ phút này hắn đã chờ rất lâu. Quả nhiên Triệu Đăng Minh này lập tức nhìn vào Phương Lâm ở trong đám người nói, ngươi, đứng lên. Nghe vậy Phương Lâm thành thật đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không luống cuống. Triệu Đăng Minh dừng một chút rồi nói, ngươi tên gì? Phương Lâm nói, đệ tử Phương Lâm, ra mắt Triệu trưởng lão. Triệu Đăng Minh gật đầu, biểu hiện bên ngoài của hắn hoàn toàn không nhìn ra là muốn nhắm vào Phương Lâm. Lão Phu hỏi ngươi, ở trong Bách Thảo Viên có một loại dược thảo toàn thân màu vàng nhạt có mùi khó ngửi, sờ vào lại cảm thấy ấm áp, sớm nở tối tàn. Ngày qua ngày, 10 năm 9, đó là vật gì? Triệu Đăng Minh hỏi. Vấn đề này vừa ném ra thì rất nhiều đệ tử đan đồng phía dưới lập tức đều trầm tư suy nghĩ, ngay cả Khang Lộc cũng khẽ nhíu mày trong lúc nhất thời không nghĩ ra đáp án. Lục Tiểu Thanh thì vô cùng sốt ruột, độ khó của vấn đề này và cách hỏi là quá khó, cho dù là nàng thường xuyên đi Bách Thảo Viên học tập kiến thức về thảo mộc, căn bản cũng không nghĩ ra được. Triệu trưởng lão này thật là quá đáng, Bách Thảo Viên nhiều dược liệu tới mức nào, hình dung lại không rõ ràng như thế thì làm sao biết đó là cái gì? Trong lòng của Lục Tiểu Thanh thầm oán giận và sốt ruột cho Phương Lâm. Không ít đệ tử đan đồng cũng đều âm thầm lắc đầu, ý định gây khó dễ của Triệu Đăng Minh đã quá rõ ràng, lần này Phương Lâm sợ rằng sẽ bị trách phạt mất thôi.